Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Tu Ma. Bắc Hàn băng dương phía trên tòa nào đó băng sơn, Khương Sầm khoanh chân mà ngồi, dùng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay tụ tập ra một đám lăng lệ ác liệt ba thốn kiếm khí. Mà kiếm khí đối với, đúng là mình phía bên phải lồng ngực. Trong suốt như ngọc dưới da thịt, mơ hồ có thể thấy được một quả hồng đỏ thẫm trái tim. Bất quá cái này trái tim cũng không có nhảy lên. Khương Sầm hít sâu một hơi, sau đó ngón tay một đâm chọc, kiếm khí phá khai rồi lồng ngực của mình, lộ ra cái kia quả hồng đỏ thẫm trái tim bàn cổ chi tâm. Khương Sầm nhịn xuống kịch liệt đau nhức, kiếm khí tiếp tục trước đâm chọc. Đem bàn cổ chi tâm cũng mở ra một đạo miệng nhỏ. Lập tức hồng đỏ thấm huyết dịch ồ ồ chảy ra. Khương Sầm lập tức lấy ra ma hạch, đem đưa vào bàn cổ chi tâm trong vết thương. Cũng có chút vận chuyển nguyên khí. Ma hạch tham lam hấp thu lấy miệng vết thương chảy ra huyết dịch, không cho một giọt máu tươi rơi xuống. Cuối cùng, tại tầng một linh quang lóng lánh hạ, bàn cổ chi tâm miệng vết thương khép lại, mà ma hạch tất bị khảm vào bàn cổ trong lòng bộ. Khương Sầm vươn tay vuốt ve một chút chỗ ngực miệng vết thương. Theo hắn trưởng duyên nơi linh quang lập lòe, miệng vết thương lập tức khép lại, một tia vết sẹo đều không có để lại. Khương Sầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi một loạt động tác, sinh ra kịch liệt đau nhức hết sức kinh người. Dù là Khương Sầm đã là đẳng cấp cao tu sĩ, y nguyên đau đến đầu đầy mồ hôi. Hắn thiếu chút nữa không có phong ấn lòng dạ chư mạch dùng đoạn tuyệt cảm giác đau đớn. Nhưng là cân nhắc đến cái này vài mạch tạm thời bị phong ấn hậu, sẽ ảnh hưởng kế tiếp tu hành. Vì vậy liền cố nén đau đớn. Ma chủng đã muốn trồng vào bàn cổ chi tâm. Những ngày tiếp theo, Khương Sầm liền kích phát bàn cổ chi tâm, bắt đầu tu hành. Kích phát bàn cổ chi tâm lúc, Khương Sầm toàn thân nhiệt huyết sôi trào, huyết dịch độ ấm lên cao rất nhiều, nguyên khí cùng thể lực tiêu hao thật lớn, tuy nhiên tiềm lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng lại không cách nào kéo dài. Mà đạo tâm chủng ma chi thuật tự yêu cầu Khương Sầm một mực dùng bàn cổ chi tâm làm chủ tâm mạch đến tu hành. Cho nên cần thời gian dài kích phát bàn cổ chi tâm. Bởi vậy, Khương Sầm cố ý tuyển tại đây lạnh vô cùng trong hoàn cảnh. Hy vọng mượn nhờ chung quanh băng hàn, giảm xuống bàn cổ chi tâm huyết dịch độ ấm, chậm lại sự trao đổi chất cùng thể lực nguyên khí tiêu hao. Do đó có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nửa tháng hậu, Khương Sầm kích phát bàn cổ chi tâm, đang tại tu luyện hồn lão truyền lại hỗn kim quyết. Hồn lão dùng hồn lực huyễn hóa ra thân hình, cùng tại Khương Sầm khoảng chừng gì đó, thần sắc nghiêm túc chăm chú nhìn Khương Sầm, chỉ điểm hắn tu hành. Đột nhiên, Khương Sầm vận khí thời điểm, khí huyết cuồn cuộn, hoa thoáng một tí nhổ ra một ngụm máu tươi. Đây đã là lần thứ ba rồi. Hồn lão cau mày, lắc đầu liên tục, có lẽ hay là không đủ tháo vác đi tu luyện, nghỉ ngơi cho tốt nghỉ ngơi. Đại khái là cái này, hỗn kim quyết, cùng vãn bối chủ tu công pháp không hợp a. Khương Sầm xóa đi khóe miệng vết máu, cười khổ nói, hồn lão lắc đầu nói ra, người chủ tu công pháp đạo kinh, đặc điểm lớn nhất chính là bao hàm. Đạo kinh tu luyện chính là thiên địa chi đạo, bao hàm thiên hạ vạn đạo, cho nên không có khả năng cùng với khác công pháp xung đột. Mà hỗn kim quyết cũng là trong tiên giới truyền lưu rất rộng một loại ma tu công pháp, dùng luyện thể làm chủ, có không ít ma tu đều tu luyện qua công pháp này, dĩ cầu đạt tới không phá kim thân. Nhiều như vậy ma tu tu luyện công pháp này, chỉ có đều tự tạo nghệ cao thấp, chưa từng nghe nói có bài xích hiện tượng, người sở dĩ lúc tu luyện nhiều lần khí tức không yên, không là vì công pháp, là vì tâm tình, người lòng giả ứ động. Nhà đúng vậy, khí úp trệ huyết. Khương Sầm nghe vậy im lặng. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, thở dài. Mặc dù tiền bối không trong người, cũng nhìn ra tại vãn bối tâm thần có chút không tập trung. Tiền bối nói không sai. Cái này nửa tháng đến nay, vãn bối căn bản vô pháp bình tĩnh tâm thần. Chỉ cần nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là Phi Thăng lúc mất đi Cổ Lam, Khương Vũ cùng thức tỉnh chi kiếm tình cảnh. Hồn lão thở dài, ngươi nên vậy minh bạch. Tu hành càng về sau, càng dễ dàng trở thành người cô đơn. Bởi vì có thể không đoạn tiến giai, vĩnh viễn chỉ là số ít. Những này tu tiên giả đồng bạn, rất không có khả năng cùng bọn họ đồng dạng. Một mực tu hành tiến giai, cuối cùng sẽ bị bỏ qua, sau đó dần dần biến mất bên cạnh của bọn hắn. Lần này Phi Thăng, tuy nhiên nhấp nhô, nhưng lâu dài đến xem, đây cũng là phải qua lỗ. Cho dù Phi Thăng chung không có xuất hiện những này tai nạn, sớm muộn có một ngày, ngươi hay là muốn cùng các nàng tách ra. Đã bế quan lúc, ngươi có thể dài đến trăm năm không thấy các nàng. Vì sao lại không thể vào lúc này bình tĩnh tâm thần? Khương Sầm lắc đầu, cái đó và bế quan không giống với. Bế quan lúc, tuy nhiên không thấy, nhưng vãn bối trong nội tâm tinh tường, các nàng đều bình yên vô sự, mà bây giờ lại là sinh tử chưa biết, tung tích không rõ, mà tạo thành đây hết thảy, đều là vì vãn bối chấp nhất Phi Thăng chi niệm. Nếu không phải bởi vì tại hạ cố ý muốn Phi Thăng, các nàng cũng sẽ không vội vã đi theo tại hạ, cũng sẽ không xảy ra hiện những này ngoài ý muốn. Mà thôi, hồn đến lắc đầu liên tục, xem ra Hỗn Kim Quyết tuy nhiên lợi hại, lại cũng không thích hợp ngươi. Ngươi còn là tiếp tục tu luyện Tửu Ma Công a. Nghe nói công pháp này còn có một đặc thù chỗ, chính là nhất túy giải thiên sầu. Dù sao lúc tu luyện đều là say khướt, ngược lại không yêu cầu tâm thần thanh tịnh. Ngoài ra, ngươi nếu là thật sự vô pháp tiêu tan, lão phu có thể truyền cho ngươi Tửu Ma Công bên trong Vong Tình Quyết. Điều này cần mượn nhờ một ít rượu mạnh, rượu tính quá mạnh mẽ lúc, có thể phong ấn tu sĩ trí nhớ, tê liệt bọn hắn, khiến cho bọn hắn quên thống khổ nhất kinh nghiệm. Lão phu cũng từng nghe nói, trong tiên giới, từng có con người làm ra Vong Tình Quyết, mà chuyên môn đi tu luyện Tửu Ma Công. Dù sao, có đôi khi trí nhớ quá tốt, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Ngoài ra, Vong Tình Quyết là Tửu Ma Công chung một loại đặc thù chi nhánh, lấy ảo thuật thần thông làm chủ. Vong Tình Quyết không những được mê hoặc địch nhân, mê hoặc đối thủ, thậm chí có thể ngay cả mình đều mê hoặc đi vào, làm cho mình quên một ít không muốn nhớ lại sự tình. Khương Sầm cười khổ, lại có loại này cao minh công pháp, tiền bối như thế nào không nói sớm. Tử Ma Công cùng Vong Tình Quyết, chỉ sợ thích hợp nhất vãn bối rồi. Hồn lão thán nói, cũng không phải là lão phu tàng tư. Ngươi phải biết rằng, một người sở dĩ không giống người thường, vô pháp phục chế, không là bởi vì hắn dung mạo, cũng không là bởi vì hắn tu vi, mà chính là bởi vì hắn trí nhớ, hắn kinh nghiệm các loại, trong trí nhớ từng ly từng tí, mới miêu tả một cái nguyên vẹn người. Nếu như mình phong ấn, đã quên mất quá khứ, hắn chỉ sợ cũng không còn là lúc trước chính mình. Lão phu cuối cùng nhắc nhở một câu, Vong Tình Quyết mặc dù có cường đại ảo thuật thần thông, còn có thể làm cho người ta quên mất thống khổ, nhưng tu luyện về sau, cái kia đoạn thống khổ trí nhớ đem đã bị cường đại phong ấn, rất khó tỉnh lại. Lão phu có thể truyền cho ngươi Vong Tình Quyết, về phần phải chăng tu luyện, xem ngươi lựa chọn của mình. Dứt lời, hồn lão thu hồi hồn lực, tại Khương Sầm tâm thần chung để lại một đoạn khẩu quyết hậu, liền phong chìm tại Khương Sầm tổ khiếu thần hải ở chỗ sâu trong. Không hề hỏi đến, Khương Sầm trong đầu sửa sang lấy hồn lão lưu lại khẩu quyết. Cái này quả nhiên là Tửu Ma Công làm cơ sở công pháp khẩu quyết. Cần muốn nhờ rượu mạch đến tu hành. Loại này ma công, lấy ảo thuật thần thông làm chủ, mà lại để cho tu luyện giả quên mất thống khổ nhất trí nhớ. Nhưng chỉ là công pháp, tác dụng phụ. Mà đúng vậy, cái này tác dụng phụ lại làm cho công pháp này thanh danh lan truyền lớn, thậm chí lại để cho có chút tu tiên giả chuyên môn vì cái này tác dụng phụ mà từ đầu tu luyện loại công pháp này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?